Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bột gia vị trộn xong đỏ au. Bắc nồi đun nước, cho bột gia vị và dầu hào, tương tỏi ớt vào nấu. Khuấy đều, cho bột năng vào nước. Đợi đến khi nước sốt đỏ tươi trong nồi sôi sùng sục thì có thể tắt lửa. Mùi vị nước sốt cay thơm nấu ra cực kỳ mạnh mẽ. Hơi nóng pha lẫn mùi thơm đậm đà mặn mà. Lại vì cho vào các loại gia vị nên mùi vị phức tạp. Chỉ ngửi thôi đã khiến người ta nuốt nước bọt ừng ực. Hina sao đó là nấu nước sốt ngọt mặn. Cái này tốn ít công sức hơn nước sốt cay thơm. Chi phí cũng thấp hơn. Dầu hào, tương ngọt, đường, vừng v.v. trộn lẫn sau đó cho vào nước sôi. Cũng vừa nấu vừa khuấy. Cuối cùng cho bột năng vào. Thành phẩm ra màu nâu đỏ. Trên mặt nổi một lớp vừng trắng. Mùi thơm đậm đà. Chu thị lấy cái thìa chấm một chút nước sốt. Cho vào miệng nếm thử. Vị giác lập tức bị mùi vị phức tạp mặn mà này chinh phục. Nàng ấy ngạc nhiên trợn tròn mắt. Tam đệ muội, cái này thật là kỳ lạ. Vì trời nóng, Khương Thư Yểu không muốn bí bách trong nhà bếp nhỏ chiên xiên. Bèn lấy lò nướng thịt trước đây ra, dùng chảo nông đáy phẳng chiên xiên ở trong sân. Điều này khổ cho đám hạ nhân trong sân. Xiên chiên vừa vào chảo, xèo một tiếng, kèm theo mùi dầu thơm ngào ngạt, kích thích người ta giật mình, lập tức tỉnh táo. Chu thị có một niềm tin gần như mù quáng vào tay nghề của Khương Thư Yểu. Xiên chiên vừa vào chảo đã bắt đầu nuốt nước miếng. Vì hôm nay là thử nghiệm hương vị xiên chiên, nên Khương Thư Yểu chuẩn bị các loại xiên chiên phong phú. Đỏ xanh bày cả một đĩa lớn, nàng nhìn cả đĩa lớn này, hơi ngượng ngùng nói với Chu thị, nhị tẩu, phiền tẩu rồi. Hôm nay phải nhờ tẩu nếm thử hết hương vị, mũi ngửi mùi thơm hấp dẫn của xiên chiên, nhìn hai bát nước sốt thơm ngon đậm đà kia. Chu thị vội vàng đáp, đương nhiên không phiền, đây rõ ràng là hưởng phúc mà. Chu thị hạnh phúc đến nỗi gần như sủi bọt, ở bên cạnh Khương Thư Yểu, vừa có thể có niềm vui và cảm giác thành tựu khi làm món ăn ngon. Vừa có thể thỏa ích thưởng thức các loại món ăn mới lạ đa dạng. Nàng ấy thật sự muốn lập tức đá bay chướng ngại vật giữa họ. Lập tức chuyển đến ở tam phòng. Xiên chiên nổi trong chảo dầu. Xung quanh xèo xèo nổi bong bóng nhỏ. Nhìn thôi đã khiến người ta tâm trạng sảng khoái. Đầu óc Chu thị toàn là xiên chiên thơm phức. Não không chuyển động nổi. Sau một lúc mới chợt nhớ ra. Giữa họ có chướng ngại vật gì nhỉ? Tạ Tuân đang lo lắng về chính sự ở Đông Cung bỗng hắt hơi một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sắp hết ca trực rồi. Phải mau chóng về phủ thôi. Nếu không cứ cảm thấy trong lòng âm thầm có chút bất an. Xiên chiên ra khỏi chảo rồi. Chu thị cũng nghĩ ra đáp án cho câu hỏi vừa rồi không còn nghi ngờ gì nữa. Đương nhiên là Từ thị. Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, Từ thị dẫn hai đứa nhỏ, từ cổng viện đi vào, Tạ Chiêu ngửi thấy mùi thơm, giấy khỏi tay Từ thị, chạy ào ào đến, nhón chân nhìn lên bàn, đây là cái gì vậy ạ? 229 Từ thị vội vàng đến kéo cậu ta lại. Khương Thư Yểu nói, xiên chiên, nhưng con không được ăn nhiều, quá nhiều dầu, có bài học từ lần trước. Khương Thư Yểu không dám đưa bất cứ thứ gì cho hai đứa cháu trai ăn nữa. Tạ Chiêu ngoan ngoãn gật đầu. L-I-E-M liếm môi. Con chỉ ăn một chút thôi. Nếm thử hương vị là được rồi. Tuyệt đối không làm phiền tam thúc mẫu. Tay áo Khương Thư Yểu buộc bằng giải vải. Tiện làm việc hơn. Nàng dùng đũa dài gắp xiên chiên đã chiên xong. Đặt vào đĩa lớn. Dùng cọ chấm chấm nước sốt, quét, xoạt xoạt, hai cái lên mặt xiên chiên. Cùng lúc lật mặt, lại quét hai cái, xiên chiên vàng óng quét lên nước sốt bóng bẩy đậm đà. Sắc thái nâu đỏ, lại rắc thêm một chút vừng. Nước sốt theo xiên chiên nhỏ xuống, thơm cay hấp dẫn. Nhị tẩu, tẩu nếm thử xem thế nào. Quét xong nước sốt, Khương Thư Yểu đẩy đĩa về phía Chu Thị. Cách Trương.